Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 260: Dị tộc ám sát. Cửu Vũ Vĩnh Hằng Vũ Trụ Quốc, xa xôi hỗn loạn tinh vực, mãng hoang hỗn độn thế giới, Bắc Cương Hoang Nguyên, nơi này sinh hoạt mấy vạn ức Bắc Cương tộc nhân, thành lập cường đại Bắc Cương Đế Quốc. Bắc Cương Đế Quốc quốc lực cường hãn, là mãng hoang hỗn độn thế giới chúa tể một trong. Bắc Cương người tín ngưỡng thần, là một đầu thiên lang. Cả cái Bắc Cương Đế Quốc, bốn phía đều có thiên lang pho tượng, dùng cung cấp tế bái. Hàng năm, Bắc Cương người đều hội hiến tế hơn vạn tên hay mạo thiếu nữ. Cùng bọn hắn thần hưởng dụng, hắn nhóm thần, truyền thuyết ở tại Thiên Lang Sơn. Này ngày, một cái lệnh người không chút nào thu hút quạ đen, bay vào Thiên Lang Sơn cấm địa. Khói đen mờ mịt thâm sơn về sau, có một tòa sừng sững cung điện, đứng thẳng ở trong, cung điện chung quanh các nơi, điêu khắc đầy các loại bề ngoài hung thần vô cùng yêu thú điêu phù. Tiểu tiểu quạ đen rơi vào bên ngoài cửa cung, lập tức huyễn hóa thành một vị toàn thân đen nhánh đại hán. Hắc nha cầu kiến Thiên Lang đại nhân. Hắc nha hoàng cung kính nằm rạp trên mặt đất. Cung điện bên trong sinh linh chính là hắn yêu tộc lẻn vào nhân loại cương vực chí tôn tiền bối. Hắn nắm giữ siêu vô địch chí tôn thực lực, là yêu tộc thất thập nhị vương tộc một trong Thiên Lang tộc thủ lĩnh. Yêu tộc là từ vô số cái yêu bầy thú tộc liên hợp lại khổng lồ trận doanh. Bọn hắn không hội như cùng nhân loại đồng dạng, thành lập các loại thế lực như tông môn, quốc độ chờ, tất cả đều là dùng tộc đàn vì thế lực đơn vị. Chiếu theo thế lực xếp hạng, cả cái yêu tộc phân 12 hoàng tộc, thất thập nhị vương tộc, hình thành cả cái yêu tộc tối cao thống trị quần thể. Sừng sững cung điện bên trong, truyền tới ầm ầm thanh âm uy nghiêm. Vào đi, lập tức, sừng sững cung điện đại môn tự động mở ra, Hắc Nha Hoàng phi thân vọt vào. Vô cùng rộng lớn đại điện bên trên, có nhất tôn xa hoa cực hạn to lớn bảo tòa. Trên bảo tòa, ngủ nằm lấy một đầu cự lang. Hắn chiều cao mấy ngàn trượng, nắm giữ một thân màu xanh đen lông tóc. Trên trán có nhất đạo thần bí ấn ký. Hắn thân thể cao lớn, thích hưởng thụ lấy mấy ngàn tên hay rượu thiếu nữ. Vì hắn cắt tỉa lông tóc, hắn chính là Thiên Lang tộc thủ lĩnh, Thiên Lang chí tôn, một tên siêu vô địch chí tôn cường giả yêu tộc. 007, ngươi đến tìm bản tôn có chuyện gì rồi? Ngủ nằm tại bảo tàng Thiên Lang chí tôn, nâng lên chính mình cao quý đầu lâu, xanh mơn mởn hai con mắt, tản mát ra đáng sợ hung quang. Hắc Nha Hoàng cung kính nói ra: "Thiên Lang đại nhân, tại Diễm Thần Đại Lục xuất hiện một tên nhân loại thiên tài. Cái này là liên quan tới hắn trận đại chiến kia thu hình lại." Theo về sau, Hắc Nha Hoàng cung kính tướng ghi chép có Tô Lăng Thiên Miểu sát hơn ngàn vĩnh hằng bất hủ không minh thạch. Trình Tiễn đi lên, Thiên Lang chí tôn thích ý nhìn trận đại chiến này. Bỗng nhiên, hắn bị kinh động lên, bỗng nhiên bốn chân đứng thẳng lên, không ngừng quanh quẩn đi lại. Đáng sợ uy áp lập tức lan ra, cái này biến cố đột nhiên dọa đến phục thị hắn các thiếu nữ hoa dung thất sắc, run lẩy bẩy, liều mạng quỳ rạp trên đất. Hắn phong vương cảnh tu vi, vậy mà một chiêu miểu sát hơn ngàn phong vương cảnh vĩnh hằng, thậm chí còn có ba tên phong hoàng vô địch. Chỉ sợ nắm giữ siêu vô địch chí tôn đáng sợ thực lực Thiên Lang chí tôn cũng không nhịn được kinh hô lên. Thủ đoạn như vậy, coi như phổ thông chí tôn xuất thủ cũng không có khả năng có dạng này chiến tích. Ý vị này, tên này phong vương vĩnh hằng tiểu gia hỏa đã có siêu việt phổ thông chí tôn thực lực. Phải biết, tu vi càng đi về phía sau, vượt cấp chiến đấu độ khó là trình chỉ số hình gia tăng, có thể dùng Phong Hoàng Vĩnh Hằng tu vi, so sánh phổ thông chí tôn chiến lực, liền có thể được xưng tụng vũ trụ cấp thiên tài. Dạng này thiên tài đã có thể liệt vào cấp S mục tiêu ám sát. Đối với nhân loại trận doanh thiên tài cùng cường giả, dị tộc phân có 7 đẳng cấp ám sát đẳng cấp S mục tiêu ám sát là nhân loại trận doanh vũ trụ chí cường giả, lục giai vũ trụ chi chủ, bình thường cấp S mục tiêu ám sát, tu vi đều là vũ trụ chi chủ, hoặc là nắm giữ vũ trụ chi chủ thực lực chí tôn. Một cái Phong Vương Vĩnh Hằng cảnh tiểu gia hỏa bị định thành cấp S mục tiêu, thiên phú mạnh, có thể nghĩ liên quan tới tên này nhân loại thiên tài sự tình, ta đã thượng truyền yêu đình, ý tứ phía trên là muốn Thiên Lang đại nhân xuất thủ, bóp chết tên này nhân loại thiên tài. Hắc Nha Hoàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thiên Lang. Chí tôn, tại nhân loại cương vực, đối với nhân loại mục tiêu xuất thủ, rất có thể liền hội bại lộ chính mình, từ đó vẫn lạc, ngươi cũng đã biết. Bản tôn lẻn vào Cửu Vũ Vĩnh Hằng vũ trụ quốc mục tiêu có thể là Cửu Vũ trưởng công chúa Tiên Nhạc Hoàng, nàng có thể là nhân tộc tổ đình hạch tâm đệ tử, Phù Giao chi chủ duy nhất thân truyền đệ tử. Thiên Lang chí tôn trầm thấp thanh âm, yêu đình hứa hẹn qua hắn, chỉ có giết Tiên Nhạc Hoàng liền sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng hắn vấn đỉnh vũ trụ cảnh. Hắc Nha Hoàng cơ linh hai con mắt không ngừng tại chuyển động, đột nhiên cười nói, Thiên Lang đại nhân, nếu như Tiên Nhạc Hoàng nghe nói có người ám sát cái này vị nhân loại thiên tài, nàng có thể hay không xuất thủ cứu giúp rồi? Dùng nhân loại xử sự tiêu chuẩn đến xem, thân là nhân tộc tổ đình đệ tử Tiên Nhạc Hoàng, nàng nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Dạng này thiên tài nhân loại không có khả năng từ bỏ, Thiên Lang chí tôn nói ra. Cái này quá tốt, Tiên Nhạc Hoàng trốn ở hoàng thành, có Cửu Vũ chí tôn tọa trấn, ngươi căn bản không xuất thủ được ám sát nàng. Nếu như chúng ta dùng Già Thiên Vương làm mồi nhử, dẫn nàng trước tới cứu Tiên Nhạc Hoàng, cái này dạng chúng ta liền có thể một hòn đá ném hai chim, giết Già Thiên Vương cùng Tiên Nhạc Hoàng. Hắc Nha Hoàng lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Ha ha, Hắc Nha Hoàng, ngươi nhóm Hắc Nha nhất tộc, không hổ là đầu óc linh hoạt nhất nhất tộc, cho ngươi nghĩ ra một đầu, một hòn đá ném hai chim kế sách. Đi, nói cho Phi Bằng chí tôn, để hắn xuất thủ ám sát Già Thiên Vương. Đồng thời, ngươi lợi dụng tình báo quan hệ, nhất thiết phải đem Thiên Bằng chí tôn ám sát Già Thiên Vương tin tức truyền đến Tiên Nhạc Hoàng tai bên trong. Thiên Lang chí tôn cười to nói, Phi Bằng chí tôn, Cửu Vũ Vĩnh Hằng vũ trụ quốc yêu tộc ám võng người tổng phụ trách, mặc dù chỉ có siêu cấp chí tôn thực lực, có thể tốc độ phi hành rất nhiều siêu vô địch chí tôn đều không thể so sánh, nương tựa theo tốc độ cực nhanh, nhiều lần đào thoát Cửu Vũ Vĩnh Hằng vũ trụ quốc đuổi bắt. Vâng, Thiên Lang đại nhân, ta cái này đi nói cho Phi Bằng đại nhân. Nói xong, Hắc Nha Hoàng liền bay ra cung điện. Thú vị, có thể giết chết hai vị nhân loại cấp S mục tiêu thiên tài, lấy được điểm công lao, chính là vô cùng to lớn. Huống hồ, ta có vũ trụ chí bảo độn thiên toa, coi như nhân loại vũ trụ chi chủ truy sát bản tôn, cũng có thể nhẹ nhõm trở về yêu tộc cương vực. Thiên Lang chí tôn tứ chi móng không ngừng tại đại điện bên trong quanh quẩn đi lại, tràn ngập kích động, hưng phấn cảm xúc. Vũ trụ chi chủ, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại hướng tới cảnh giới, chỉ có đến vũ trụ chi chủ mới có thể chân chính đứng ở vũ trụ đỉnh phong. Diễm Thần Đại Lục, Già Thiên Vương chém giết hơn ngàn vĩnh hằng bất hủ sự tích, theo thời gian trôi qua, đã tại Cửu Vũ Vĩnh Hằng vũ trụ quốc cảnh nội lan truyền ra. Một khỏa lấp lóe minh tinh, như vậy chậm rãi dâng lên. Mặc dù hắn nhóm không biết Già Thiên Vương là một chiêu miểu sát bầy địch khủng bố chiến tích, có thể chém giết hơn ngàn vĩnh hằng bất hủ chiến tích, đủ có thể khiến tất cả mọi người rung động, liệt vào vũ trụ siêu cấp thiên tài hàng ngũ. Già Thiên Vương lần thứ nhất bị Cửu Vũ Hoàng Thất coi trọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?